Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, sau này tuy quan hệ giữa mẹ Liên Kiều và Liên Thị ở Kỳ Sơn không tính là quá tốt, nhưng cũng không bị ủy khuất nữa vì ông nội này đối với Liên Kiều càng là nâng niu như châu như ngọc từ nhỏ. Mỗi lần Liên Kiều bị đánh, chỉ cần nhào vào lòng ông nội, người bị đánh sẽ thành cha nàng. Bởi vậy, Liên Kiều rất kính yêu vị ông nội này. Nghe tin ông bệnh nặng, liền tức tốc chạy đến. Lần này bệnh tình của Liên lão gia chủ đến dữ dội, là do trúng độc cũ khi còn trẻ đi săn yêu quái tái phát, cộng thêm tuổi già sức yếu. Hàn thần y chỉ có 3 phần nắm chắc cứu được người, trừ phi có thể tìm được Thiên Sơn Tuyết Thiềm. Hầu như tất cả đệ tử của Liên gia đều được phái đi, Liên Kiều đương nhiên cũng đi, còn chuyện hôn sự, nàng đã hoàn toàn không còn tâm trí để ý. Chỉ nhắn tin cho Lục Vô Cửu nói nếu không được thì hoãn lại. Nàng không ngờ rằng trên đường đi tìm Thiên Sơn Tuyết Thiềm càng ngày càng có nhiều người. Hỏi kỹ mới biết thì ra những người này đều tự nguyện giúp đỡ sau khi nghe tin tức. Mà những tin tức này chính là từ thần cung truyền ra. Giờ đây thần cung đang trên đà phát triển, mọi người đang loay hoay tìm cơ hội để thể hiện. Vậy là tốt rồi, đây chẳng phải là cơ hội lớn sao? Thế là tất cả mọi người đều đi tìm Tuyết Thiềm đã thất lạc này. Liên Kiều nhất thời cảm thấy lẫn lộn, nhưng người đông quả thực sức mạnh lớn. Chỉ trong 3 ngày, Thiên Sơn Tuyết Thiềm trong truyền thuyết đã thất lạc nghìn năm đã có tin tức. Vì vậy, các đệ tử Liên gia bao gồm cả Liên Kiều lại được gọi về, trơ mắt nhìn Liên lão gia chủ uống thuốc, tỉnh lại. Qua chuyện này, cả trên dưới Liên Thị đều có ấn tượng tốt với Lục Vô Cửu. Liên lão gia chủ càng khen ngợi Liên Kiều sáng suốt. Hết lời ca ngợi Lục Vô Cửu. Liên Kiều gãi gãi đầu, khi gặp riêng Lục Vô Cửu, ngượng ngùng cảm ơn hắn vài câu. Lục Vô Cửu nâng cằm nàng lên, chỉ nói miệng là đủ rồi sao? Liên Kiều miễn cưỡng vòng tay qua cổ hắn, hôn hắn một trận ra trò. Hôn đến khi môi nóng rát, nàng mới dừng lại. Bây giờ thì đủ rồi chứ? Cũng tạm, Lục Vô Cửu sờ sờ khóe môi, tạm thời buông tha cho nàng. Tuy nhiên, Tuyết Thiềm này rất hiếm. Nghe nói là do một người thuộc tộc Hồ Ly Quy Thuận Lục Vô Cửu tìm được. Liên Kiều không muốn nợ ân tình của người khác. Ông nội nàng cũng không muốn nàng chưa cưới đã chịu thiệt. Liền bảo nàng bóng gió hỏi Lục Vô Cửu rốt cuộc đã cho người này cái gì, để bọn họ trả lại. Ai ngờ, hỏi một hồi, Lục Vô Cửu chỉ cười như không cười. Không hoàn toàn là vì ông nội nàng, cũng là vì hôn sự. Liên Kiều ngẩn người một lúc mới hiểu ra. Nếu lần này ông nội nàng không qua khỏi, nàng phải chịu tang 3 năm. 3 năm này cấm tất cả hỷ sự, đương nhiên cũng không thể thành hôn. Vì vậy, chích cho cùng, Lục Vô Cửu căn bản là sợ trì hoãn hôn lễ chứ gì. Biết được nguyên nhân thực sự, Liên Kiều đờ, em Lục Vô Cửu mấy cái. Lục Vô Cửu thấp giọng nói, dù sao thì ông nội nàng cũng đã được cứu, hôn lễ cũng có thể diễn ra như bình thường rồi chứ. Liên Kiều cười khẩy, chưa chắc đâu, còn 1 tháng nữa, nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì sao? Lục Vô Cửu day day mi tâm, bịt miệng nàng lại, không cho nàng nói gở nữa. Nhưng may mắn thay, tháng cuối cùng cũng sóng yên biển lặng, bình an vô sự. Ngày đại hôn mùng 9 tháng 9 cuối cùng cũng đã đến. Thần quân duy nhất trên đời thành hôn với con gái của trưởng môn Vô Tướng Tông, hôn lễ xa hoa, đủ để được ghi vào sử sách tam giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những người tham dự đều bàn tán sôi nổi suốt nhiều ngày. Sau này khi xem hôn lễ của ai, đều cảm thấy kém hơn một chút. Ngày cử hành hôn lễ, trên 9 tầng mây, hào quang vạn trượng. Giờ lành vừa đến, tiên nhạc tấu lên, chuông khánh hòa âm, trầm hùng du dương, như tuôn chảy từ ngân hà 9 tầng trời, lại như tiếng vọng từ thời xa xưa truyền đến, tuyệt không phải tiếng đàn sáo nhân gian có thể so sánh được. Tiếng nhạc du dương, hàng trăm tiên đồng tiên nữ nối đuôi nhau đi ra, bước chân nhẹ nhàng, y phục bay phấp phới, tay cầm các loại kỳ chân dị bảo, chia làm 2 hàng mở đường. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp chẳng mấy chốc. Cỗ xe do 8 con tẩu ngô kéo xuất hiện từ trên mây, phía sau, 12 vị thần quan và 36 vị yêu tướng áp trận, thể hiện đủ mặt mũi. Ngay cả Thao Thiết cũng ăn vận đặc biệt vui mừng gặp ai cũng cười híp mắt, vô cùng đáng yêu, chiếc chuông trên cổ con mèo nhỏ mà nó đang ôm cũng được thay bằng dây đỏ. Lục Vô Cửu hôm nay càng thêm tuấn tú dị thường, hiếm khi thay y phục gấm đỏ tươi, thắt lưng ngọc bội, đầu đội quan ngọc, ánh mắt sâu thẳm, tiên khí ngập tràn, mỗi bước chân đều nở hoa sen, đạp mây mà đến, khiến người ta không thể rời mắt. Khi Liên Kiều xuất hiện, xung quanh càng vang lên những tiếng hít thở lạnh. Liên Kiều trước đây năng động, ăn mặc luôn gọn gàng sạch sẽ là chủ yếu, hôm nay đặc biệt long trọng, cuối cùng cũng để mọi người biết được thế nào là trang điểm nhạt hay đậm đều xinh đẹp. Trùng hợp là, lần trang điểm này của nàng lại giống với lần thành hôn trong bức tranh đá, đầu đội mũ phượng vàng, đính ngọc trai Nam Hải, chuỗi ngọc buông xuống leng keng, trên người mặc hỷ phục bằng sa mỏng do tộc người cá Nam Hải đặc biệt may, thêu hình chim phượng hoàng bay lượn, sống động như thật, đường kim mũi chỉ tinh xảo, như thể sắp sửa phá y phục mà ra. Cách chương